Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 434, Kiếm Hiệp Truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa hôm đó, Tiêu Vân Hải nhận được đến từ Hạo Vũ phục sức bưu kiện. Mở ra vừa thấy, đúng là vì Lang Gia Bảng diễn viên thiết kế trang phục. Bọn họ sử dụng một cái chuyên nghiệp phần mềm, đem trang phục mặc ở mỗi một vị diễn viên trên người. Làm Tiêu Vân Hải có thể phi thường trực quan nhìn đến hiệu quả. Đương nhiên, mặt sau còn có hù chết người yết giá. Tiêu Vân Hải nghiêm túc xem xong rồi một lần, thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là hưởng dự thế giới công ty lớn. Thiết kế mỗi một kiện quần áo đều là xa hoa lộng lẫy, hào phóng khéo léo. Lúc trước quay chụp Chân Hoàn Chuyện thời điểm, như thế nào liền không nghĩ tới cùng Hạo Vũ phục sức hợp tác đâu. Triệu Uyển Tình cũng lại đây nhìn một chút, đối chính mình mấy bộ phục sức phi thường thích. Nói, lão công, chờ chụp xong diễn, đem này mấy bộ quần áo cho ta lưu trữ. Thật là quá xinh đẹp. Tiêu Vân Hải nói, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng này giá cả lại thật là muốn mệnh nha. Gần Triệu Uyển Tình 4 bộ quần áo, phối sức, liền phải tiêu phí 30 ngàn. Nếu là lại tính thượng đính làm mặt khác 1.200 bộ đồ trang, tiêu phí ít nhất ở 20 triệu tả hữu. Này đều đuổi kịp một bộ tiểu chế tác điện ảnh. Toàn bộ điện ảnh vòng, phỏng chừng cũng liền Tiêu Vân Hải có thể làm ra loại này việc ngốc nhi. Triệu Uyển Tình khuyên nhủ, lão công, tiền nào của nấy, ngươi xem đại gia mặc vào hiệu quả, thật sự là quá tuyệt vời. Bá ra thời điểm, khẳng định có thể hấp dẫn khán giả ánh mắt. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không thể không nói, này ba vị trang phục thiết kế sư xác thật rất có trình độ. Ngươi xem ta này mấy bộ quần áo, lấy màu trắng, màu lam cùng màu xám là chủ, rất là phù hợp ta kịch trung nhân vật. Không tồi, phi thường không tồi, Triệu Uyển Tình nói. Còn có, Hoàng đế Long Bào cũng rất là uy vũ. Các hoàng tử, đại thần cùng người trong giang hồ ăn mặc tựa hồ là dựa theo thân phận cùng địa vị thiết kế. Thật là dụng tâm nha, Tiêu Vân Hải đắc ý nói. Đây là ta yêu cầu có được không? Cái gì thân phận người xuyên cái dạng gì quần áo, ta đều cho bọn hắn viết cái kỹ càng tỉ mỉ chương trình. Tự nhiên sẽ không lầm. Tính, quý chút liền quý chút đi. Vì hiệu quả, ta bất cứ giá nào. Triệu Uyển Tình nói, có ngươi như vậy một cái dụng thuyệt diễn, Lang Gia Bảng thành tích khẳng định sẽ phi thường không tồi. Tiêu Vân Hải quay đầu hôn Triệu Uyển Tình một ngụm, nói, kia đương nhiên, lão bà, ta hỏi ngươi, ở chúng ta Hoa Hạ phim truyền hình trong lịch sử, nào bộ diễn bình quân rating tối cao? Triệu Uyển Tình nói, hình như là mười mấy năm trước Thủy Hử Truyện, bình quân rating là 25.7. Tối cao rating đạt tới 52.1, Tiêu Vân Hải vỗ đùi, nói, chúng ta đây Lang Gia Bảng mục tiêu chính là nó. Triệu Uyển Tình phụt một tiếng, cười nói, lão công, người cũng đừng nói giỡn. Từ có internet, như vậy rating căn bản là không có khả năng tái xuất hiện. Tiêu Vân Hải cười nói, chúng ta đây đánh cuộc, nếu ta có thể làm được, người thế nào? Triệu Uyển Tình mày đẹp một trọn, nói, nếu ngươi làm được, ngươi làm ta làm gì đều được. Tiêu Vân Hải vừa nghe, trên mặt lộ ra sắc mị mị biểu tình, nói, cái kia sự tình cũng đúng sao? Sự tình gì? Triệu Uyển Tình đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhìn đến hắn vươn đầu lưỡi dạo qua một vòng, tức khắc minh bạch hắn ý tứ, cả giận nói, Tiêu Vân Hải, ngươi cái này sắc lang, lưu manh, cho ta đứng lại. Tiêu Vân Hải một bên chạy, một bên hì hì cười nói, là ngươi nói cái gì đều được. Tiêu Vân Hải, ngươi còn nói. Trong phòng khách, hai người hi hi ha ha, nháo làm một đoàn. Yến Kinh một cái khách sạn 5 sao ghế lô, Điền Quân Hào cùng Hạ Thừa Phong một người ôm một cái nữ minh tinh ở nơi đó uống rượu. Điền thiếu, ngài thật sự chuẩn bị chụp phim truyền hình? Hạ Thừa Phong hỏi. Điền Quân Hào đắc ý nói, đó là đương nhiên, ta ở Hoa Kỳ học chính là đạo diễn chuyên nghiệp, không đóng phim, ta đây học được làm gì? Hạ Thừa Phong hỏi, nhà đầu tư đều tìm hảo sao? Điền Quân Hào cười nói. Không sai biệt lắm. Các ngươi Hồng Đạt muốn hay không gia nhập tiến vào. Ta bảo đảm các ngươi có thể kiếm không ít. Hạ Thừa Phong uống một ngụm rượu. Không đáp hỏi ngược lại. Không biết Điền thiếu trục chính là cái gì đề tài phim truyền hình. Điền Quân Hào nói. Ta chụp phim truyền hình tự nhiên là không giống người thường. Người biết hiện tại trên mạng nhất lưu hành chính là cái gì sao? Hạ Thừa Phong không hề nghĩ ngợi. Liền nói. Huyền Huyễn cùng Tiên Hiệp. Điền Quân Hào nói. Không tồi. Ta chụp chính là Tiên Hiệp. Tên gọi Kiếm Tiên Truyện. Chủ yếu miêu tả chính là một cái du hiệp thông qua đủ loại kỳ ngộ. Cuối cùng trưởng thành vì kiếm tiên chuyện xưa. Hạ Thừa Phong kinh ngạc nói. Kia này bộ diễn yêu cầu đầu tư không ít tiền đi. Tiên hiệp loại phim truyền hình. Quốc nội còn không có chụp quá đâu. Điền Quân Hào nói. Chỉ là đặc hiệu phỏng chừng liền yêu cầu tiêu phí 500 triệu. Bao nhiêu? 500 triệu. Hạ Thừa Phong há to miệng. Trong ánh mắt lộ ra một loại không thể tưởng tượng biểu tình. Nói. Điền thiếu. Người này đệ nhất bộ phim truyền hình chơi có phải hay không quá lớn? Điền Quân Hào đắc ý rào rạt nói. Này có cái gì? Hạ thiếu. Biết toàn thế giới nhất nghiêu đặc hiệu công ty là cái nào sao? Hạ Thừa Phong lắc đầu. Nói. Cái này ta thật đúng là không rõ lắm. Nhưng ta biết. Kỹ thuật tốt nhất hẳn là ở Hollywood. Điền Quân Hào nói. Không sai. Ta nói cho ngươi. Toàn thế giới nhất nghiêu chính là Hollywood Ma Huyễn đặc hiệu công ty. Xảo. Ta đồng học chính là Ma Huyễn đặc hiệu công ty cổ đông. Ha ha. Ta chuẩn bị đem này bộ diễn đưa tới Hollywood đi làm hậu kỳ chế tác. Hạ Thừa Phong bưng lên một chén rượu. Nói. Điền thiếu. Ngươi quả nhiên là làm đại sự người. Ta tới kính ngươi một ly. Chúc ngươi đệ nhất bộ phim truyền hình Mã Đáo thành công. Đại hoạch toàn thắng. Điền Quân Hào cùng hắn chạm vào một chút. Ha ha cười nói. Đó là nhất định. Hạ thiếu. Có hay không hứng thú ở bên trong diễn cái nhân vật. Hạ Thừa Phong cười nói. Lớn như vậy đầu tư. Ta đương nhiên là có hứng thú. Nếu phương tiện nói. Còn thỉnh Điền thiếu đối chúng ta công ty nghệ sĩ chiếu cố nhiều hơn nha. Điền Quân Hào nói. Chuyện này hảo thuyết. Các ngươi trong công ty có một cái kêu Hứa Thiến Thiến nữ diễn viên gần nhất thực hỏa nha. Ta tưởng mời nàng làm nữ chính. Hạ thiếu. Ngươi xem thế nào. Từ đóng vai Sở Hà Hán giới ngu cơ sau. Hứa Thiến Thiến một đêm thành danh. Nhanh chóng trở thành chuẩn một đường diễn viên. Gom fan vô số. Bị rất nhiều trạch nam xưng là trong mộng nữ thần. Ngay sau đó nàng lại tham dự một bộ đại đầu tư điện ảnh. Đóng vai trong đó nữ số 2. Đạt được không tồi phòng bán vé. Hiện giờ, Hứa Thiến Thiến xưa đâu bằng nay. Xuất nhập đều có bảo tiêu đi theo. Đoàn đội nhân số so Tiêu Vân Hải còn muốn nhiều gấp đôi. Quảng cáo đại ngôn phí lập tức nhảy lên tới triệu. Mà Hạ Hồng Đạt đối Hứa Thiến Thiến cũng rất là xem trọng. Đem nàng trở thành trọng điểm nghệ sĩ tiến hành bồi dưỡng. Hạ Thừa Phong cười nói. Hứa Thiến Thiến là chúng ta công ty Hồng Nhân. Hiện tại đang ở Hoành Điếm quay chụp một bộ cổ trang võ hiệp kịch. Đóng vai trong đó nữ nhất hào. Chờ trở về lúc sau. Ta đi hỏi một chút nàng người đại diện. Xem nàng có hay không đương kỳ. Điền Quân Hào cười như không cười nói. Hạ thiếu. Ngươi nói lời này có phải hay không có chút thoái thác ý tứ. Hứa Thiến Thiến có thể hay không tham diễn. Còn không phải ngươi vị này hạ đại thiếu một câu sự tình. Hà tất dùng cái gì đương kỳ tới có lệ ta đâu. Hạ Thừa Phong vội vàng nói. Điền thiếu. Ngài nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm. Ngươi có điều không biết. Cái này Hứa Thiến Thiến là ta đường đệ hạ tiểu hổ nữ nhân. Mà ta ba cùng ta thúc thúc là từ nhỏ xuyên quần hở đũng lớn lên. Quan hệ phi thường hảo. Cho nên đối ta thúc thúc vị này tương lai con dâu. Ta cũng là bất lực. Bất quá, nếu ngươi có thể đem ta đường đệ cũng kéo vào đoàn phim. Kia Hứa Thiến Thiến liền khẳng định chạy không được. Điền Quân Hào cười nói. Này dễ làm. Ta cho ngươi đường để an bài một cái nhân vật. Không phải xong rồi sao? Hạ Thừa Phong cười nói. Vậy không thành vấn đề. Tới. Điền thiếu. chúng ta lại làm một ly. Cụng ly, cách chương.